Vạn đạo Long Hoàng, chương 2358, nhao nhao đột phá. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngày sau đó, Vô Tướng Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế, Thiên Hỏa Đại Đế ba người dự định bế quan luyện hóa mảnh vỡ đại đạo, nhìn có thể hay không đột phá bình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh cũng đúng lúc bế quan, lĩnh hội pháp tắc. Dù sao tám khối trận bàn cũng không có dễ dàng như vậy lấy được, hơn nữa thiên giới sinh linh cùng tà thần tộc chỉ có một phương có thể ra ngoài, đến lúc đó, song phương khẳng định phải lẫn nhau chém giết, vậy liền để bọn họ đi đánh đi, bọn họ hiện trước mắt tăng thực lực lên, mới là vương đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có thực lực nếu là thiên giới bên này chiến thắng, đó còn dễ nói, nếu là tà thần tộc chiến thắng, nhất định muốn giết bọn hắn, đến lúc đó chỉ có mặc người chém giết. Mà Lục Minh nhục thân, mới vừa đột phá không lâu, lấy dịch thái hỏa, nhất cử tăng lên tới đệ ngũ trọng tiền kỳ đỉnh phong, trong ngắn hạn muốn lại đột phá, là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ muốn tăng thực lực lên, chỉ có lĩnh hội pháp tắc. Lục Minh tìm hiểu là tối cường pháp tắc, mỗi nhiều lĩnh hội một loại cùng mặt khác pháp tắc lẫn nhau quán thông, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ có một ít tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người, phân biệt ngồi tại bốn cái phương vị, bắt đầu tu luyện. Vô Tướng Đại Đế, Thiên Hỏa Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế ba người, phân biệt xuất ra một khối mảnh vỡ đại đạo, luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mảnh vỡ đại đạo, muốn luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy, cần thời gian không ngắn. Mà Lục Minh, là an tâm lĩnh hội pháp tắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, hắn mục tiêu chủ yếu, vẫn là luân hồi pháp tắc cùng hồng mông pháp tắc. Hắn dự định trước đem hai loại pháp tắc tu luyện tới đệ tam cảnh, lại đi lĩnh hội mặt khác pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu luyện không tuế nguyệt, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là nửa năm. Ở trong này lĩnh hội pháp tắc tốc độ rất nhanh, cho dù không có kinh lịch sinh tử chiến, Lục Minh y nguyên đem hồng mông pháp tắc đột phá đến đệ tam cảnh, hơn nữa cùng trước kia 9 loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, hình thành thần thông chi thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà luân hồi pháp tắc cũng đạt tới đệ nhị cảnh cực hạn. Bất quá, Vô Tướng Đại Đế ba người, vẫn còn đang luyện hóa mảnh vỡ đại đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đã phân biệt luyện hóa một khối mảnh vỡ đại đạo, hiện tại đang ở luyện hóa khối thứ hai. Đi ra xem một chút phía ngoài tình huống thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, nửa năm thời gian, không biết bên ngoài tình huống như thế nào, tám khối trận bàn, có hay không bị tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lục Minh ra khỏi sơn động hướng về bên ngoài đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới vừa xuất sơn động không lâu, Lục Minh liền thấy có người ở chém giết, là thiên giới sinh linh cùng tà thần tộc. Có mười mấy người, song phương không ngừng oanh sát, oanh minh không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ tám khối trận bàn, đã tìm được, Lục Minh trong lòng hơi động, góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tám khối trận bàn tìm tới, song phương khẳng định phải triển khai quyết chiến. Quan sát một hồi, Lục Minh phát hiện cũng không phải là như thế, mà là song phương tại tranh đoạt một chỗ cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh con mắt khẽ híp một cái, sau đó thi triển thần tức thuật đem khí tức trên thân, hoàn toàn thu liễm tựa như một khối đá một dạng. Sau đó Lục Minh thân thể chui vào đến dưới đất, lặng lẽ hướng lấy tòa cung điện kia đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào phát hiện, Lục Minh thành công tiến vào cung điện. Đáng tiếc tòa cung điện này không có bảo vật gì, Lục Minh tìm tòi một vòng, cái gì cũng không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, bọn họ lần trước lấy được nhiều như vậy bảo vật quả nhiên là có thể gặp không thể cầu. À, đó là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh giật mình, ở tòa cung điện này sau cùng một gian thiên phòng bên trong, Lục Minh có phát hiện. Một cái quang đoàn, lơ lửng giữa không trung, ở quang đoàn bên trong, có một khối trận bàn lơ lửng, tản mát ra tối tăm mờ mịt hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận bàn, Lục Minh ánh mắt sáng lên, cái kia trận linh nói trận bàn, chẳng lẽ chính là loại này trận bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên, pháp tắc chi lực ngưng tụ thành một cái đại thủ, một chảo phía dưới, đem khối kia trận bàn chộp trong tay. Trận bàn phi thường cổ lão, không biết kinh lịch bao nhiêu tuế nguyệt, phía trên có 8 cái hố nhỏ, lúc này 8 cái hố nhỏ, có 5 cái chiếu lấp lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúc mừng ngươi, lấy được một khối trận bàn. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, sau đó, một thiếu niên nổi lên, chính là cái kia trận linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại có 5 khối trận bàn bị các ngươi tìm được, còn có 3 khối, muốn không ngừng cố gắng, ta nhắc nhở lần nữa các ngươi song phương, chỉ có một phương có thể ra ngoài, ta chờ mong biểu hiện của các ngươi a. Nói xong, trận linh thân hình, trực tiếp biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất hiện 5 khối, nói như vậy, trận bàn này hơn 5 cái lấp lánh huy hoàng, cái hố nhỏ chính là bị tìm tới trận bàn số lượng. Lục Minh giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó đem trận bàn thu hồi, Lục Minh tiếp tục thu liễm khí tức ra tòa này cung điện. Bên ngoài, hai phe người còn đang chém giết, Lục Minh lại lặng yên không tiếng động rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh ở bên ngoài dạo qua một vòng, không có thu hoạch gì, Lục Minh liền quay trở về phía trước bế quan địa phương. Hiện tại, trên tay hắn có một khối trận bàn, liền muốn an tâm rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, coi như mặt khác 7 khối trận bàn xuất thế, không có trên tay hắn khối này, những người khác cũng ra không được, hắn có thể an tâm bế quan tu luyện. Phản hồi bế quan địa phương, Lục Minh tiếp tục bế quan lĩnh hội pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không có đi lĩnh hội mới pháp tắc mà là một lòng lĩnh hội luân hồi pháp tắc, đồng thời đi không ngừng tìm tòi thần thông chi thuật. Góc truyện audio.com, hắn thần thông chi thuật cũng là tự nghĩ ra, cho nên mỗi nhiều lĩnh hội một loại, hắn thần thông chi thuật đều muốn một lần nữa trải vuốt, một lần nữa tìm tòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có không ngừng tìm tòi, hắn thần thông chi thuật mới có thể không ngừng trở nên tinh xảo, uy lực càng ngày càng mạnh. Thời gian vội vàng, lại là nửa năm trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tiến vào hư không thần đảo, đã hơn 2 năm, lúc này, Lục Minh rốt cục đem luân hồi pháp tắc cũng tu luyện tới đệ tam cảnh, hơn nữa cùng mặt khác pháp tắc phối hợp rất tốt, cấu thành một loại mới thần thông. Một loại từ 5 loại tối cường pháp tắc, 6 loại vương đạo pháp tắc tạo thành thần thông chi thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa động thủ, 11 loại pháp tắc xen lẫn thần thông chi thuật bộc phát uy lực mạnh kinh người. Không hề nghi ngờ, Lục Minh chiến lực lại tăng lên một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại toàn lực bộc phát, cho dù gặp phải tam tinh đại đế cũng mảy may không sợ, có lòng tin có thể một trận chiến. Đáng nhắc tới chính là, vô tướng đại đế 3 người, mỗi người ở luyện hóa 3 khối mảnh vỡ đại đạo về sau, bọn hắn tu vi đột phá, bước vào đến nhị tinh đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người ở nhất tinh đại đế, đã buồn ngủ rồi dài đằng đẵng tuế nguyệt, hiện tại rốt cục đột phá nhị tinh, thực lực đại tiến. Tăng thêm Lục Minh chiến lực, 4 người bọn họ thực lực trong này coi là không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúc mừng 3 vị viện trưởng. Lục Minh mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, vận khí, bất quá chúng ta muốn đột phá tam tinh đại đế, khó khăn, chúng ta thiên phú có hạn, mặc dù có mảnh vỡ đại đạo cũng không có dễ dàng như vậy. Vô tướng đại đế cười phi thường thoải mái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều năm không có giãn ra bình cảnh, một khi đột phá tâm tình tự nhiên đã thoải mái. Ba người trò chuyện một hồi, dự định đi ra xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại trận bàn, đã xuất hiện 7 khối, chỉ cần khối thứ 8 xuất hiện, chỉ sợ song phương hội triển mở thảm liệt chém giết. Hơn nữa, hiện tại Lục Minh 4 người bọn họ thực lực cũng lớn vào, cũng nghĩ ra đi thử thời vận, xem có thể hay không lại thu hoạch được một chút cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 người ra bế quan địa phương, hướng về phiến địa vực này chỗ sâu đi. Không lâu sau đó, bọn họ có phát hiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, bọn họ phát hiện không ngừng có người hướng về phiến địa vực này chỗ sâu đi. Đám người hội tụ phía trước hơn phân nửa có trọng đại phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tướng đại đế nói. Đi xem một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên hỏa đại đế tính tình nhất cấp bách, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.